Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, hải tặc. Ba canh cầu đặt mua, ô ô tiếng còi hơi du dương, cuồn cuộn khói đen bay thẳng bầu trời. Một chiếc Chris đế quốc kiểu mới nhất hào hơi nước cánh buồm hỗn hợp động lực hạm, đang ở xanh như mới rửa trên đại dương bao la đi xuyên. Bong thuyền, Sauron thân ảnh hiển hiện, nắm lan can, nhìn biển cả, đột nhiên cười một tiếng, chung quy là lui nửa bước a. Thất giai về sau, hắn mục tiêu tiếp theo ngoại trừ nghiên cứu tự thân nghề nghiệp con đường bên ngoài, liền là thăm dò thâm uyên, tìm kiếm thân thể này phụ mẫu hạ lạc, bằng không, cũng sẽ không đi liên bang siêu tập mặt khác một bài thâm uyên thơ. Trên thực tế chính là vì càng hiểu hơn thâm uyên tình huống, tại rất có thể cùng ác ma vị chúa tể này cấp thần linh đối đầu tình huống dưới, hắn cũng không muốn lại trêu chọc một vị khác chúa tể. Huống chi, chân chính dẫn đến Bodley gia tộc bi kịch, vẫn là cái thế giới này giáo hội, mà không phải thần linh. Thất giai chức nghiệp giả cũng không phải là tín ngưỡng thần, cùng giáo hội liên hệ không có như vậy mật thiết. Bất quá tạm thời trước hết như vậy đi. Ngược lại ta chỉ là tuyên bố trung lập. Chờ đến ngày sau cấp độ tăng lên đi lên, có sổ sách có khả năng khác tính. Bởi vì hào quang nữ sĩ nhúng tay, Saoru chuẩn bị trước tạm hoãn một thoáng chính mình hành động trả thù. Ngược lại trực tiếp nhắm vào mình Alfred sớm đã yên diệt. Giáo hội cũng là tại lần trước trong thâm uyên tổn thất nặng nề. Còn lại, liền từ từ sẽ đến đi. Dù sao, nữ thần ở cái thế giới này, thống trị lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại, mục đích của hắn, rõ ràng là hắc ám đại lục. Hắn hướng bong thuyền một phương hướng khác quan sát, lập tức trông thấy một đôi mang theo nữ nhi quý tộc vợ chồng. Cái kia thân sĩ ăn mặc quý tộc thấy hắn, lập tức quăng tới một cái mỉm cười thân thiện, đặc biệt là tiểu nữ hài kia, càng là trực tiếp giang hai tay ra, hoạt bát chạy tới, thúc thúc, Saoru một thanh ôm lấy tiểu rau linh, đối đi tới rốt vợ chồng nói, các người thật nghĩ kỹ sao? Đao tần vợ chồng, hoặc là nói rốt cùng Envy nhìn nhau cười một tiếng. Bắc bộ hành tỉnh đã cuốn vào chiến hỏa, đế quốc không nữa thái bình, mặc dù trở lại Bạch Ưng Liên bang có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng ta vẫn là nghĩ giúp ngươi một chút. Hắc ám đại lục thuộc địa phong cảnh, Envy cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Chiếc này hỗn hợp động lực tàu chở khách, đang là chuẩn bị lái hướng Chris đế quốc tại hắc ám đại lục thực dân cảng địch luân cảng. Rốt bản thân cũng muốn tiến giai, cần đủ loại tài liệu cùng săn giết. Hắc ám đại lục là so cũ mới đại lục siêu phàm tài nguyên càng thêm phong phú nơi trốn. Bởi vậy khi biết Saoru kế hoạch về sau, lập tức tỏ thái độ muốn tham dự vào. Ta dự bị tại hắc ám đại lục thành lập một chút thế lực. Đồng thời, đối với nơi đó siêu phàm chủng tộc cũng có chút hiếu kỳ. Saoru hàm hồ nói ra, trên thực tế, hắn là chuẩn bị ở nơi đó thành lập một cái tông giáo. Bản tôn bên kia truyền đến tin tức, thanh thuộc tính đã thăng cấp đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó, tín ngưỡng thu hoạch sẽ dần dần chiếm cứ kinh nghiệm chỉ đầu to. Lúc này, không ngại trước là một cái thăm dò sâu cạn, rốt cùng Envy đều là người một nhà. Cũng là thực lực không kém chức nghiệp giả. Saoru hết sức yên tâm. Bất quá, đế quốc thuộc địa nguyên bộ công trình hết sức không hoàn thiện. Đặc biệt là giáo dục phương diện. Lần này được nhiều thỉnh mấy cái gia sư. Hắn cảm khái nói, tại Chris đế quốc, sơ cấp giáo dục giai đoạn, các quý tộc thỉnh tư nhân giáo sư mới là chủ lưu. Mà dạng này một đối một dạy học, thỉnh lại là giàu có danh tiếng học sĩ, bình thường mà dạy bằng lời học thành quả đều coi như không tệ. Cái này khiến gia đình quý tộc đi ra con cái, tại sau này đại học ghi danh bên trong càng chiếm ưu thế. Loại kiến thức này lũng đoạn, không phải một hai ngày hình thành, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta lần này chuyên môn mời vài vị học giả cùng chúng ta cùng nhau đi qua. Rốt cười to nói, mà bị Saru ôm vào trong ngực Rowling thì là cái miệng nhỏ nhắn một bĩu. Dự cảm được sau này thống khổ. Bất quá, đế quốc tại Duotlần đại lục ở bên trên tình thế có thể không thế nào tốt. Rốt giống như lo âu nói một câu. Chính vào nội chiến, Greek đế quốc thuộc địa chiến tranh toàn tuyến co vào, lại càng không cần phải nói hắc ám đại lục ở bên trên. Duotlần đại lục liền là đế quốc làm thuộc địa chỗ đại lục bản khối chỗ quyết định tên. Chân chính nói đến, cái thế giới này chúa tể cũng không nhất định là nhân loại a. Dù sao, chúng ta cũ mới đại lục cộng lại chỉ là chiếm cứ thế giới 1/10 tả hữu. Đặc biệt là Duotlần đại lục ở bên trên thuộc địa thường xuyên lọt vào cái khác dị chủng tập kích. Nguyên bản chủ bị thiết lập hành tình cũng là triệt để ngâm nước nóng. Saru nhún vai, bất quá cũng là bởi vì như thế mới thích hợp chúng ta phát triển a. Điều này cũng đúng. Rốt giật mình, nụ cười có chút hung tàn. Duotlần đại lục chỉ là hắc ám rìa đại lục một bộ phận. Ở nơi đó cần chúng ta khắc phục khó khăn có rất nhiều. Bất quá ban đầu cần phải đối mặt còn không phải nơi đó, mà là biển trên đường đám hải tặc. Sớm tại làm xuống quyết định này thời điểm, Saru tìm tới tư liệu nhìn qua. Thần linh đã gặp qua là không quên được trí nhớ, khiến cho hắn đem hết thảy tư liệu đều khắc sâu nhớ trong đầu. Trên đại dương bao la không chỉ có lấy sóng cả cùng sóng gió, càng có lệnh hơn người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc. Bọn hắn ngồi treo khô lâu ba góc cờ tàu nhanh, tập kích các đầu đường biển, trắng trợn cướp bóc của cải, có thậm chí hào vô nhân tính ưa thích tàn sát. Ở trên biển, đụng phải kẻ như vậy, không thể nghi ngờ là bình thường hành khách sợ nhất ác mộng. Đám hải tặc phần lớn tại cũ mới đại lục đường biển bên trên phân bố, như chờ đợi con mồi sói hoang. Bọn hắn là sóng biển con cưng, thành viên bao quát các quốc gia cặn bã, nhà mạo hiểm, cùng với quần đảo người. Này chút tóc màu lam hải dương con trai nhóm đồng dạng sùng bái hải dương cùng phong bạo chi thần, lại chưa từng có đối giống nhau tín ngưỡng người hạ thủ lưu tình qua. Chỉ bất quá, tới lui tại Duotlần đường biển bên trên hải tặc cuối cùng sau cũ mới đại lục ở giữa ít một chút. Cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì lợi ích không đủ phong phú. Như thế mà thôi, ta xem qua một chút đại hải tặc treo giải thưởng. Vừa nhắc tới cái này, Rốt biểu lộ liền trở nên có chút quỷ dị. Bọn hắn phần lớn xuất từ Bạch Ưng Liên bang, bị Chris đế quốc treo giải thưởng truy nã. Envy cùng Saru thì mặt mỉm cười. Cái thế giới này lịch sử phía trên, hải tặc thủy triều chân chính lúc bộc phát kỳ có hai vòng. Vòng thứ nhất liền là Chris đế quốc khai thác thời đại, vì quấy nhiễu quốc gia khác cạnh tranh, âm thầm đến đỡ hải tặc thế lực đả kích nó quốc mậu dịch đường. Lần thứ hai liền là thần thánh thời kỳ chiến tranh, bởi vì Bạch Ưng Liên bang hải quân ở vào yếu thế, quy mô lớn thuê hải tặc tập kích Chris đế quốc trên biển đường tiếp tế. Có thể nói, lần đầu tiên là Chris đế quốc kinh điển bày ra, lần thứ hai thì là sỉ nhục. Mà cái kia một thời kỳ hải tặc thế lực còn có rất nhiều còn sót lại đến nay. Bất quá đối mấy cái sinh trưởng tại người của liên bang mà nói, cũng không cảm thấy đây là cái gì xấu hổ. Náo động bên trong mới có hải tặc hưng khởi. Hiện tại, kèm theo Chris đế quốc nội chiến, rất nhiều hải ngoại thuộc địa sụp đổ. Lần thứ ba, đại hải tặc thời đại liền muốn đến. Saru phi thường khẳng định chân chính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.